Crush đáng yêu, chương 20, Thế Khang âu lo, góc truyện audio.com. Moa ha ha ha, cuối cùng cũng lấy lại được mật khẩu. Mị đã tái xuất giang hồ, e hèm, lâu quá rồi nhỉ, tiếp tục hoi. Đối với Hạ, tiết thể dục buổi chiều là cái tiết khó chịu nhất. Nó dám làm nhiễu loạn tâm tình chơi cờ với Ngọc Hoàng đại đế của cô nàng A, Phi. Ngủ nướng thì nói miệng đi. Á, năm nay tiết thể dục chuyên toán cùng giờ với chuyên văn. Ai còn nhớ Khánh Linh cô? Ờ thì đây là dịp để mẹ tỏa sáng đó. Lớp Hạ năm nay trùng ông thầy dễ. Cho chơi cả tiết Hà. Tụi con gái nhảy dây. Con trai đi đá banh. Đá cầu gì đó. Thì có làm vậy tụi nó mới cam lòng vận động tay chân. Chứ bắt đám mọt sách tập mấy bài thể dục dưỡng sinh cho người già. Hai não nề Hà. Doanh số chuyên toán lúc nào cũng nam đông hơn nữ, nên bọn con trai sôi nổi lắm. Con gái nhảy dây được 5-10 phút cũng thôi để coi mấy đứa con trai nó chơi. Đá banh mà quy mô lắm nghen, chia hai đội mỗi đội 11 đứa đàng hoàng, còn có cầu thủ dự bị nữa. Đa số tụi nó đều hiểu luật chơi nên đá hấp dẫn lắm. So với coi trên TV thì con gái thích coi nam sinh trong trường đá hơn. Chả vì sao cả, thấy thích mắt thôi, nói tại sao Khánh Linh tỏa sáng hả, thì mẹ la to nhất bọn chớ sao. Coi kìa, Khang ơi cố lên, Khang ơi cố lên, hâm mộ Khang nhiều lắm chớ, có nguyên một đội ngũ nhưng cũng cô đọ lại cái miệng của má này. Công suất kinh khủng thật, Hạ ngồi cùng đám con gái, giọng châm chọc thấy rõ có con này thì vụ chung cư Carina đâu có thảm dữ vậy. Một cái mồm của mẹ còn hơn 10 cái chuông báo động nữa kìa. Tụi này còn chưa mở miệng cổ động. Mắc gì con đó inh ỏi cả trường chớ. Con gái trường này thích Khang cô thiếu. Nó làm như tuyên bố chủ quyền cô bằng. Thiệt ra cô phải gái chuyên toán ác miệng. Mà là hai lớp đã có thù từ đầu năm lớp 10 rồi. Lớp toán có cơ sở vật chất khang trang hơn. Còn lớp văn hỏng tới hỏng lui. Nên lúc nào dự giờ cũng mượn phòng toán. Nhưng biết rồi đó, văn thì viết nhiều, viết hết đầy cái bảng mà ra về cô chịu xóa bắt toán phải thu dọn cho. Còn nữa, doanh số gái, trai bên văn là 35, không? Tức là cô có mống dai nào? Mà không phải nói xấu con gái nghen, ăn hàng xả rác bẩn kinh dị, biến cái lớp thành nguyên bãi rác. Vậy đó, hỏi sao mà cô thù? Bắt người ta làm ô xin dọn rác cho mình thì có thu hay cô? Hạ liếc mắt sang cô bạn, hơi bất ngờ nhỏ giọng ghẹo. À há, xem dai không xem sách nữa à? Ngọc Kha nhẹ thở ra, xoa xoa lỗ tai, ồn, đọc cô vô, công nhận cái mỏ vĩ đại thiệt. Hạ bĩu môi Thế Khang phải tập trung tinh thần lắm mới may ra bình tâm trước cái công kích tinh thần của Khánh Linh. Lơ rồi mà sao bám dai dữ vậy? Vì, chắc Khang ca hổng dai ha. Minh Tùng thừa cơ châm chọc thằng bạn. Tinh thần kiên cường bất khuất ha. Có bị tình yêu của người ta cảm động chưa? Cảm cái con khô mực. Kinh động thì có. Khang chút hết bực tức vào quả banh. Liên tục ghi bàn mang chiến thắng cho đội mình. Tiếng hò reo hoành tráng cô thua gì cổ động viên WC. Nhưng Khang cô thèm chú ý đến chúng. Hắn thấy nụ cười mừng rỡ của Ngọc Kha. Trong bất giác cũng cười theo, đây là trận đấu của lớp, bên nào thắng bên nào thua với Kha cũng chẳng quan trọng. Nhưng nét vui mừng đó rõ ràng là nghiêng về một đội khác. Mà đã như thế chắc chắn vì chú ý một người nào. Thế Khang vừa mừng vừa lo, rốt cuộc nhỏ cũng xua bớt tầng lạnh lùng đó rồi. Nhưng cái người kia rốt cuộc là ai, cách trương.